Nam Phong và Thượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con đường ngày ấy, một sáng tác của nhà văn Hồng Anh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Khi Huy đến gặp Diệu Tiên thì thấy Diệu Tiên ăn mặc thật đẹp để đón anh với nụ cười trên môi. Cô lên tiếng nói: "Anh định đưa em đi đâu vậy Huy?" Huy ôm siết lấy Diệu Tiên hôn tới tấp. Cô vội đợi đẩy anh ra và lên tiếng: "Anh làm gì vậy anh Huy? Làm em ngộp thở muốn chết nha." Anh nhớ lắm Diệu Tiên. Cô khép nép e thẹn bên anh. "Anh Huy, chúng ta cưới nhau đi anh." Cách đây nửa tháng anh có nói cái vụ cưới em, sao lúc đó em không chịu vậy? Bây giờ thì cũng đâu có muộn đâu. Lúc đó ba mẹ em nói là không có thích anh, tại vì anh rất là hào phóng, mê chơi. Có người còn gặp anh ở vũ trường, quán bar, nói lại với ba mẹ. Cho nên... Có nghĩa là ba mẹ em không có đồng ý chấp nhận anh phải không? Đó chỉ là một lý do thôi. Còn một lý do khác nữa là có một Việt kiều về nước và ba mẹ em hứa gả em cho họ. Vậy hả? Bây giờ em muốn đi đâu? Em đưa anh về nhà để em giới thiệu anh với ba mẹ em. Để làm cái gì? Anh đưa em tới nơi mà mấy người trẻ như mình thường tới. Anh nói thiệt, anh cũng không muốn gặp ba mẹ em đâu. Anh giận ba mẹ em sao? Mà anh vẫn thường đi như vậy lắm hả? Thì phải tới mấy cái chỗ vui vậy đó thì đầu óc của mình nó mới tươi trẻ, nó không có khô cằn sỏi đá chứ. Ở chỗ nào mà hay quá vậy? Vũ trường sau đêm. Thôi, em không có đi đâu. Mấy chỗ đó ghê gớm lắm. Nè, nếu mà em không chịu đi nữa đó, thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Lúc đó anh lấy vợ đó. Hả? Anh đi cướp vợ? Anh bỏ em hả? Diệu Tiên bắt đầu khúc khích. Quỳ lên tiếng dỗ dành: "Nè, giỡn chút làm gì mà ghê vậy em?" "Giỡn cái gì kỳ vậy? Không, em không có đi chơi đâu." "Sao vậy?" "Tại vì ba mẹ em nói là ở những chỗ đó đầy dẫy những xấu xa, họ cấm em không có được tới." "Tại sao họ nói vậy vậy?" Em không có biết, nhưng mà mẹ em nói những chỗ đó hả kinh khủng lắm." "Nè, em có biết nghĩa làm không?" "Chút xíu thôi à." "Một người nghệ sĩ, họa sĩ như em mà không biết nhiều thứ thì cũng đáng buồn." "Nhưng mà tại em không thích." "Ở đó, người ta chỉ khiêu vũ, uống rượu để cho hết buồn, rồi tự do ca hát. Chỉ có vậy thôi chứ có gì đâu mà kinh khủng." "Thôi em không đi đến mấy chỗ đó đâu. Hay là mình đi dạo đi anh. Hay là mình đi đến mấy chỗ như là nhà sách, nhà trưng bày tranh thêu, hay là những chỗ triển lãm kết hoa đám tiệc, hoặc là triển lãm về máy móc chẳng hạn." "Ôi da, nghe em nói anh ngán lên tới cổ. Sao mà em thích mấy cái khô cằn quá vậy?" "Em là vậy đó." "Như vậy nếu mà anh nói anh không thích có một người vợ vậy đó, em nghĩ sao?" "Em thà mất anh còn hơn." "Em đúng là người là giữ cái nguyên tắc quá đáng. Làm họa sĩ đó là em phải biết sáng tạo. Anh thấy đó, em là gối kín mình trong một cái hình tứ giác đều, không có nhúc nhích gì hết trơn." "Ba mẹ em dạy em từ nhỏ là không có được tự ý quyết định những việc quan trọng, ngay cả cái chuyện mà chọn người yêu, đúng không?" "Nhưng mà anh có biết là có lần em đã chống đối lại với ba mẹ mình vì anh đó." "Em chống đối sao?" Em khóc." Rồi kết quả làm sao?" "Thì bị la cho một trận, rồi bắt buộc hứa phải xa anh." "Em có một cái cuộc sống bị tù túng quá ở trong gia đình. Còn anh đó thì anh lại thích tự do phóng túng. Anh nghĩ chuyện của mình không biết rồi sẽ ra sao. Anh nghĩ có thể là nó sẽ không đi tới đâu hết em. Nhưng mà em yêu anh. Em đang đấu tranh vì tình yêu của chúng ta. Em có thể được tự do để em làm vợ của anh. Đâu có gì khó khăn đâu. Lúc này Quy dừng xe ở một cái chỗ nửa tranh tối tranh sáng. Ở đó có từng đôi nam nữ đang ôm nhau và hôn nhau. Anh lên tiếng hỏi. Ra ngoài đó, anh sẽ đi với cô gái khác. Em có đồng ý không? Chuyện gì chứ cái chuyện này, dứt khoát là em không có chia sẻ với ai đâu. Như vậy thì còn cái gì là tự do nữa? Em vì anh mà đốn với anh. Còn anh không có thể vì em mà vào khuôn phép gia đình được sao? Em biết rõ anh quá mà. Anh khó làm được chuyện đó lắm. Em muốn coi anh như thế nào? Huy đưa cô vào vũ trường sau đêm. Nhìn cái cảnh nhảy nhót ồn ào, những cô gái ăn mặc hở hang, Diệu Tiên kêu lên. Trời ơi, sao họ ăn mặc ghê quá vậy? Hèn gì mà mấy anh thích đến đây? Huy đưa mắt tìm chỗ, rồi anh nắm tay kéo Diệu Tiên lôi đến một cái bàn còn trống. Anh bảo cô ngồi cạnh mình, rồi gọi cho cô ly dâu tươi, gọi cho mình mấy lon bia. Xong anh lên tiếng. Thì ở đây thường thường vậy thôi. Em đâu có cần để ý tới người ta, hay là đâu có cần phải ăn mặc giống người ta đâu. Một cô gái trẻ đẹp tóc bạch kim, bộ trang phục cũng vàng ống chói chang rực rỡ xuất hiện. Cô thân mật kéo ghế ngồi kế bên Quy, ôm vai anh. Cô hôn lên má Quy thật tự nhiên. Diệu Tiên tròn mắt nhìn cô gái một cách lạ lẫm ngạc nhiên. Thì cô gái này lên tiếng nói. Anh Minh Huy, hoàng tử của lòng em. Mấy hôm nay tôi ở đâu mà biến mất vậy? Này, nhảy với em một bản nhé. Nghe nói là anh sắp cưới vợ rồi phải không? Minh Huy đưa tay nựng cô gái một cái. Anh chìa bàn tay ra. Cô đặt lên trên tay anh. Rồi họ dìu nhau ra ngoài sàn nhảy. Nè, ngồi anh chờ anh chút xíu nha Diệu Tiên. Diệu Tiên nghe tim mình đau nhói, từng thớ thịt co thắt lại. Cô cắn chặt môi nhìn theo từng bước nhảy của Huy và cô gái trên sàn nhảy. Có lúc họ siết chặt lấy nhau và ôm hôn nồng nàn. Diệu Tiên không thể nào chịu nổi cái cảnh đó. Em mời cô một bản được không? Diệu Tiên giật mình khi nghe tiếng của một người. Cô nhìn chàng trai xa lạ rồi xua tay nói. Tôi không biết. Chàng trai mỉm cười tự nhiên ngồi xuống sát bên cô và nói. Trời ơi, bây giờ là thời đại nào mà cô còn hay lúa vậy? Vô trong đây phải vui chơi hết mình chứ. Ai mà cứ ngồi nhìn người khác nhảy, ngồi riết vậy bị điên á. Anh đi đi, biết cái gì mà nói. Anh đừng có xúi tôi làm bậy. Thì ra là cô vẫn còn ở trong thế kỷ thứ 20. Cô có biết những người tới đây giải trí đó, có cả những cái người đó là có cái học thức cao lắm, cô biết không? Tôi khác, họ khác. Nếu vậy đó thì cô chỉ có nước ở nhà nấu cơm, rót nước, hầu hạ cha mẹ hoặc là bố mẹ chồng cho xong. Tới đây làm gì cho tiền? Tôi đi với bạn tôi. À vậy hả? À, thôi được rồi, chào cô nha. Ôi, tôi đâu có thể nào mất thời giờ vì cô mà bỏ cuộc vui. Bye bye nha. Diệu Tiên nghe nóng ran cả người. Huy vào đây giống như cá gặp nước. Anh bỏ cô bơ vơ một mình, không biết làm cái gì. Cô chán nản vô cùng. Nhưng mà Huy có cả một gia tài đồ sộ. Lẽ nào cô vứt bỏ cái tình yêu đẹp mà mình vun đắp bấy lâu nay? Một lát sau, Huy mới trở lại bàn với mùi rượu phà vào mặt của cô. Anh uống rượu hả? Uống vài chai với bạn cho vui mà. Em muốn nói chuyện với anh. Nói cái gì đang vui mà. Mai nói đi. Chỉ có một người vui sao gọi là vui hả? Em không thể nhìn anh cột bồ với người khác như vậy. Minh Huy vuốt mũi cô rồi lên tiếng nói. Nè, bộ em ghen với anh ta hả? Em không thể chịu đựng được nữa đâu. Nếu anh giận đến đời này thì coi như chúng ta chia tay đi. Diệu Tiên buồn buồn với đôi mắt long lanh nước mắt. Huy cảm thấy thương Diệu Tiên nhiều lắm. Nếu anh không cưới như ý thì Diệu Tiên sẽ là bến đỗ cuối cùng của mình. Cô đúng là một cô gái nết na hiền thục, vừa nề nếp vừa đẹp người đẹp nết. À, em bỏ anh là em buồn đó. Cô gái lúc nãy là gì của anh? Thì là thì cũng như em thôi. Người yêu à? Diệu Tiên thở dài như trút một gánh nặng. Quy nhăn nhó: anh thấy cái điều cần thiết cho cái cuộc hôn nhân của mình á là anh vẫn yêu em. Anh nghĩ vậy là đủ rồi. Em cứ ở yên cái vị trí của mình đi. Anh đâu có để em thiệt thòi đâu. Không đủ. Anh phải là người chung thủy, lo lắng cho gia đình nữa. Em đâu có u mê mà không nhìn thấy điều đó. Em nhìn thấy được cái gì? Em nhìn thấy trái tim anh nó đi lang thang, nó không có dành cho em. Ây, con gái thiệt là rắc rối. Anh sẵn sàng bảo bọc tất cả trong vòng tay. Vậy đó mà cô nào cũng tham lam, đòi độc chiếm một mình. Lạ thiệt á. Em không có trách anh. Anh đã không từ chối em, khiến cho em đau lòng. Dù ta không thành vợ chồng, nhưng mà em vẫn muốn là bạn của anh. Như vậy Em vẫn muốn theo anh tới chỗ này. Có muốn không? Không. Mình về đi anh. Ở đây em thấy mình lẻ loi ngột ngạt lắm. Huy đưa Diệu Tiên định ra khỏi vũ trường thì Linda Mộng Uyên ổng ẹo bước vào. Cô đưa mắt ngừng lại nơi Diệu Tiên, rồi cô mới lên tiếng nói: em gọi cho anh cả buổi, thì ra anh tắt máy là vì cô gái này à? Diệu Tiên nhìn cô gái diêm vúa trang điểm cầu kỳ, rồi phơi cả thân hình bốc lửa ra trước mắt mọi người trong bộ đồ ít vải, đang hằng học với Minh Huy. Nhưng anh chỉ cười xem thường và lên tiếng nói: nè, mình giao ước trước rồi mà cô bé. Gặp anh còn khó hơn lên trời. Mấy hôm trước anh trốn ở đỉnh núi hả? Thì cứ coi như vậy đi. Anh thám hiểm chinh phục chứ anh đâu có trốn ai. Quả tim em không cao hơn đỉnh núi kia để cho anh đủ sức chinh phục. Tìm ở đâu nữa chứ? Nè Linda, sao hôm nay tự nhiên cọc cằn vậy? Bộ bị bồ đá hả? Anh nói gì vậy? Họ bao quanh em để xin tình yêu, chỉ có anh là xem thường em thôi. À, thôi được rồi, hẹn em ngày mai nha. Ngày mai anh sẽ dành riêng cho em. Còn bây giờ anh phải đưa Diệu Tiên về. Hai người có muốn làm quen với nhau không? Để làm gì chứ? Anh đi đi. Diệu Tiên ngán ngẩm lên tiếng nói với Huy: chúng ta về nhanh lên đi Minh Huy. Thấy Diệu Tiên nhìn mình bằng ánh mắt có vẻ xem thường, Mộng Uyên cười khẩy và lên tiếng nói: bây giờ vì tôi có hẹn, nếu không cô đừng hòng chiếm mất Minh Huy của tôi. Cô là gì mà dám đánh gục anh ấy chứ? Nè, anh không có thích là mấy cô cãi giả trước mặt mình nha. Bình tĩnh đi Linda. Ai mà chiếm ai đâu. Anh á, là của chung, là khách lãng du, chưa là của ai hết. Em hiểu chưa? Vậy còn tình yêu anh từng nói với em là không có thật sao? Dĩ nhiên là có chứ. Anh lúc nào mà không dành riêng cho em một chỗ trong trái tim của anh? Nhưng mà anh đa tình quá Minh Huy à. Điều đó em biết rồi mà. Nếu mà em chấp nhận đó thì em đến với anh. Còn bằng không thì... Diệu Tiên bỏ đi trước cho nên Huy lúng túng. Huy đúng là kẻ đa tình. Nếu mà yêu anh ta sẽ khổ cả đời. Có điều Huy rất thành thật. Anh nói thẳng ra tất cả mọi việc. Các cô gái vây chung quanh anh vì cái lý do gì? Có phải là vì sự hào phóng, sự đam mê, sự ga lăng của anh, hay là vì tài sản, địa vị, công ty của anh đang có? Có lẽ là vì tất cả. Diệu Tiên vẫy tay đón cái taxi vừa tới. Huy gọi lớn nhưng mà không kịp. Anh thả dài bước chân trên phố đêm lang thang trở về. Anh chán nản hay vui mừng bởi vì không còn ai làm phiền anh nữa. Lúc này Huy chợt nghĩ đến đám cưới giữa anh và Như Ý. Lòng của anh rộn lên niềm vui. Thật kỳ lạ. Con đường anh đến với Như Ý nó cũng rất là lạ. Anh muốn chinh phục cô bé, nhưng mà chưa biết phải làm thế nào, thì đây sẽ là cơ hội đến với anh thật bất ngờ. Trong đầu của Huy chợt nảy ra một kế hoạch mới. Anh mỉm cười đắc ý một mình. Trên đầu anh bầu trời đen kịch, đêm Đà Lạt vẫn đầy ánh sáng rực rỡ, quyến rũ, níu chân anh. Huy quyết định đi về nhà. Có lẽ ông Minh đang thất vọng về anh. Lần này anh quyết định làm cho ba của mình thấy được thiện chí của mình. Có một cơn gió thoảng qua thật lạnh, Huy lấy xe rồi phóng vút vào màn đêm. Một đám cưới thật lớn và trang trọng được tổ chức trong một nhà hàng lớn nhất Đà Lạt. Cô dâu xinh đẹp trong chiếc áo cưới đủ màu sắc, chiếc áo vừa lạ vừa đẹp vừa cầu kỳ đắt tiền. Nét mặt của cô rạng ngời hạnh phúc. Như ý không có tâm trạng náo nức, háo hức của một cô dâu khi làm lễ thành hôn. Vậy mà đám cưới long trọng, mọi sự chuẩn bị đầy đủ của hai ông bố khiến cho cô lại có cảm giác lâng lâng thật sự. Cô ngỡ ngàng trong cái hạnh phúc như ai đó vừa ban cho cô thật viên mãn. Huy nhiều lần nhìn lén cô bởi anh không thể hình dung được cô lại đẹp như vậy. Nhất là những lúc hai người chụp hình quay phim bên nhau, Huy như quên tất cả để trở về thực tại, bởi vì anh đã có một cô vợ bé bỏng tuyệt vời. Ông Thành lên tiếng nói, hai đứa trao nhẫn cho nhau đi. Lúc này anh chụp hình chen vào và nói, chú rể cô dâu đứng sát chút nữa. Nè, nhìn nhau nồng nàn coi, nè. Ừ, đúng rồi. Như ý thấy Huy thật tự nhiên vòng tay ôm eo của cô, cái nhìn say đắm như hút hồn cô, Như ý ngượng không thể tả. Cô liếc nhẹ ra hiệu là đừng có ham, nhưng mà Huy thì tảng lờ đi. Như ý tức muốn phát khóc. Lâm Chánh lên tiếng nói nhỏ với cô, nè, mà mai mốt nhớ giữ nó cho kỹ nha. Cảm ơn anh, tôi biết phải làm gì mà. Quay qua gặp Huy, Chánh mỉm cười nói, nè, nhìn dữ vậy, họ không biết chán hả? Anh thấy cô dâu sao? Cái đó tôi hỏi tàu mới đúng. So với Mộng Quyên, Diệu Tiên thì tốt nhất là cậu nên quay về với mợ chủ đi. Đi lo tiếp khách đi kìa. Anh muốn tôi bị bầm mình hả? Như ý nhếch môi rồi bước đi sau khi lẩm bẩm, thiệt là tức cười mà. Nụ cười tinh nghịch của Như ý thật đáng yêu. Thì bây giờ cái cười khinh mạng của cô đóng vai giả tạo khiến cho Huy cảm thấy đau xót. Anh tưởng như hạnh phúc đang kế bên, ai ngờ Như ý vẫn âm thầm nhắc cho anh nhớ trọn vai trò của hai người trong bữa tiệc long trọng này. Lòng anh đầy mâu thuẫn đang dấy lên, trỗi dậy cùng một lúc. Tường Lân là chủ nhận các vụ đua xe đua ngựa, rồi Hiếu Tân, bạn bè thân của Huy đến chúc mừng. Họ cặp vai anh và lên tiếng khen, cuối cùng thì cái con ngựa chấn này cũng có người buộc cái dây cương vô. Nè, mày kiếm ở đâu ra con vợ đẹp vậy mày? Thì công của mấy ông cụ thôi. Còn anh chàng Mẫn Đạt thì nâng ly chúc mừng, nhìn vợ của Huy mà có người ghen á mày. Nghe nói là có nhiều người khóc lắm á. Ủa vậy hả? Cả bọn cười vang rồi uống cạn ly. Nhưng mà đó, không có biết lẹ tay như nó đó, sau này đâu có người đẹp đâu, dễ bị mất lắm. Huy không thích mọi người nói giỡn, anh nhíu mày nói, nè, cứ tự nhiên đi nha, để tôi kêu cô tới giới thiệu. Huy nói nhỏ với Như ý cái gì đó, chỉ thấy cô đỏ mặt, tay trong tay anh ôm cô đến giới thiệu với bạn bè. Giới thiệu với lại mấy anh, đây là bà xã yêu dấu của tôi. Mai mốt gặp á, nhớ né xa xa nghe không? Ê, tụi này sẽ nhớ mặt mà né, bởi vì đây là phu nhân của hoàng tử đua xe chạy ngựa mà. Nè, cô dâu tương lai có biết thành tích của ông xã mình không vậy? Dạ biết ạ. Cô có dám đua ngựa đua xe để rượt theo nó không? Tất nhiên là biết rồi ạ. Nè nè, Cô có biết mấy nơi mà nó thường hay tới không? Muốn tìm tụi tôi á thì cứ không gặp nó đó, kiếm tôi chỉ cho. Thằng Huy đó có nhiều tài lắm, phải ráng coi chừng giữ nó cho kỹ để nó vuột mắt á. Nè nè, uống đi. Như ý đó rất là cứng cỏi, mấy ông nhát không có nổi đâu. Nè, cạn ly đi. Như ý kéo tay anh về lo lắng và lên tiếng nói: Anh, chú rể không có được uống nhiều. Nói xong cô quay sang những người bạn của Huy và lên tiếng nói: Xin lỗi, các anh cứ dùng tự nhiên, chúng tôi còn phải tiếp khách rất là đông. Tiếng vỗ tay giòn giả, tiếng cười nói ồn ào xen với lời chúc tụng, rồi máy quay phim, máy chụp hình liên tục khiến cho Như ý mệt đờ cả người. Huy thì hình như không còn để ý đến cô nữa. Như ý hơi hụt hẫng, anh thợ chụp hình kéo hai người ra một góc và nói: Để tôi chụp cho cô dâu chú rể ở trong phòng tân hôn nha. Được á, mình đi đi em. Khoan đã, ba dặn, ba em dặn là phải chụp hình gia đình trước mà. Vậy cũng được, vậy thôi cứ làm theo lời cổ nha. Nè, hai người chụp một kiểu thật tình tứ đang hôn nhau rồi. Sau này có buồn buồn lấy ra coi hay lắm à nghe. Anh hỏi cổ rồi có chịu không? Như ý đỏ mặt xấu hổ, hình như cái tên chụp hình này và Minh Huy đang muốn chụp quê cô một cách cố tình hay sao, cô làm sao từ chối được. Được rồi, tôi đồng ý. Thế là anh chờ thợ chụp hình làm đạo diễn cho Huy ôm Như ý, áp môi anh vào má cô, môi kề môi, mắt trong mắt, thật tình tứ lãng mạn. Như ý thấy có lúc tim cô rộn ràng như muốn nhảy khỏi lồng ngực vì xúc động. Mọi thứ thật là y như thật, nhưng nó chỉ thoáng qua rất nhanh. Nhìn cái gương mặt hả hê của Huy khi được ôm hôn cô như vậy, Như ý cũng cảm thấy vui vui. Tự nhiên cô cảm thấy ngượng không thể tả. Huy kề tai cô và lên tiếng nói nhỏ: Anh yêu em nhiều lắm bà xã. Như ý mỉm cười, lòng cô rạo rực niềm vui thật lạ khi anh nói với cô điều này. Cô im lặng tận hưởng hạnh phúc. Những cảnh chụp hình trong căn phòng tân hôn mà Huy chuẩn bị sẵn sàng như một thiên đàng dành riêng cho hai người thật tuyệt vời. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con đường ngày ấy, một sáng tác của nhà văn Hồng Anh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.